xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3137, Thánh Cổ Truyền Nhân. 54, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát bất luận Phương Tư Phỉ cùng Chu Cảnh khuyên như thế nào nói, thời cảnh đều không có đi tìm Tạ Thanh Tuyết ý nghĩ. Thanh Tuyết bên kia còn làm phiền các ngươi nhìn nhiều, đừng để nàng bị người khi dễ. Tô Đan Hoa như vậy thích nàng, chờ kết hôn, hẳn là sẽ thật tốt bảo hộ nàng. Dù sao Tô Đan Hoa lúc trước còn cho Tạ Thanh Tuyết cản một đao, hắn không chút nghi ngờ đối phương đối Tạ Thanh Tuyết ưa thích. Lựa chọn Tô Đan Hoa, kỳ thật hắn cũng rất yên tâm. Chỉ là trong lòng vẫn là rất khó chịu, kỳ thật hắn chưa chắc không muốn đi ngăn cản, nhưng bây giờ hắn là một cái kết hôn người, lấy thân phận gì đi ngăn cản đâu. Hai người thuyết phục không có kết quả, đành phải từ bỏ, ngược lại đi hướng. Tạ Thanh Tuyết cái thành phố kia, Tạ Thanh Tuyết kết hôn là mời bọn hắn, Phương Tư Phỉ còn là phù dâu nhân tuyển, nàng dự định sớm một chút đi qua. Thanh Tuyết, ngươi biết muốn cùng Tô Đan Hoa kết hôn sao? Phương Tư Phỉ thăm dò lời nói, ngươi thật cam tâm sao? Ngươi ưa thích Tô Đan Hoa sao? Tạ Thanh Tuyết cả người gầy gò rất nhiều, ngẩng đầu lên nhìn xem Phương Tư Phỉ, ta một năm này đều đang nghĩ tương lai muốn làm gì, đi con đường nào? Thời cảnh đã kết hôn, có mặt khác lựa chọn người ta cũng không thể dậm chân tại chỗ, vẫn nghĩ một cái người có vợ đi. Đan Hoa là một cái rất tốt người, những năm này nhờ có hắn chiếu cố. Không tuyển chọn hắn, ta lựa chọn ai? Người nhà ta cũng đều rất hài lòng, ta cũng rất hài lòng. Còn có ta vốn là thiếu Đan Hoa một mạng, cùng hắn kết hôn cũng là tâm ta cam tình nguyện. Nói không, chừng tương lai ta sẽ quên thời cảnh, sẽ cùng Đan Hoa lâu ngày sinh tình. Phương Tư Phỉ há miệng liền muốn nói, vậy ngươi biết thời cảnh vì cứu ngươi mệnh, hy sinh cái gì sao? Nhưng thời cảnh đã cảnh cáo nàng, không thể nói cho Tạ Thanh Tuyết chân tướng. Hơn nữa, hiện tại coi như nói cho có khả năng thay đổi gì đâu. Thời cảnh xác thực kết hôn, dù là không có lĩnh chứng, nhưng tất cả mọi người biết hắn kết hôn. Ảnh chụp cô dâu đập người vào ở trong nhà hắn, liền kém bổ sung một cái hôn lễ, đợi đến tuổi tác lĩnh chứng. Hơn nữa thời cảnh còn nói, Tạ Thanh Tuyết nếu là biết chân tướng, không biết có thể hay không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, lại một lần nữa phát bệnh, nàng cũng không dám mạo hiểm. Thanh Tuyết, Đan Hoa mặc dù rất tốt nhưng ta khuyên ngươi còn là nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ một chút đi. Thừa dịp còn có mấy ngày. Chuẩn bị thời gian, thật tốt suy nghĩ lại một chút. Không thể nói chân tướng, Phương Tư Phỉ chỉ có thể bên cạnh nói, hơn nữa ta cho rằng, kết hôn hẳn là cùng ưa thích người cùng một chỗ, mà không phải chỉ thích ngươi, mà ngươi không thích, thậm chí trong lòng ngươi còn có một người khác thời điểm cùng đối phương kết hôn. Không quản Thanh Tuyết trong lòng có ai, ta đều không ngại. Lúc này, Đan Hoa đi tới, đánh gãy Phương Tư Phỉ lời nói, Phương Tiểu Thư, không cần ngươi nhắc nhở, ta biết Thanh Tuyết ưa thích ai, nhưng ta không ngại. Thanh Tuyết tất nhiên nguyện ý cùng ta kết hôn, vậy ta cũng nguyện ý chờ nàng quên thời cảnh. Hơn nữa ngươi cũng rõ ràng, thời cảnh kết hôn, bọn hắn ở giữa không có khả năng, vì cái gì liền không thể cho ta một cơ hội đâu. Phương Tư Phỉ nhếch miệng, được rồi, đi, ta không nói lời nào, nói không lại. Ngươi, là thời cảnh kết hôn, ngươi liền có thể có cơ hội để lợi dụng được, nếu không phải như thế, Thanh Tuyết mới sẽ không đáp ứng cùng ngươi kết hôn đâu. Phương Tiểu Thư, ta không sinh ngươi tức giận, bởi vì là Thanh Tuyết chính miệng đáp ứng cùng ta kết hôn. Ta nói qua có khả năng đợi nàng, liền có thể đợi nàng. Đồng dạng, nàng nửa đường nếu là đổi ý ta cũng tôn trọng nàng ý kiến. Dù là sau này kết hôn, nàng nói không nghĩ tới ta cũng tôn trọng nàng lựa chọn. Cách chương,